Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, bướm sặc sỡ. Trúc Thần Giao uống xong mời rượu, cùng Tiết Mục ánh mắt giao lưu ở giữa. Song phương đều biết sự tình kết cục đã định, nàng cất giấu đáy mắt mị ý, chậm rãi bồi ngồi tại Tiết Mục bên người bên cạnh trên ghế. Trên mặt nhìn xem tựa như là vì hầu hạ trưởng bối thêm rượu. Lấy đó kinh ý, không có gì mau bệnh, nhưng tại Thất Huyền Cốc môn nhân nhìn không thấy dưới đáy bàn. Tiết Mục tay lặng lẽ dựng tới, Trúc Thần Giao cắn môi dưới, trên mặt một mặt đoan trang cho sư cha thêm rượu. Mạc Tuyết Tâm liếc một chút, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng thật sự là nhìn không được. Có chút kinh ngạc đồ đệ này làm sao lại như thế yêu tinh. Nàng thấp giọng sẵn giọng, không nhìn trường hợp nào. Lời còn chưa dứt, Tiết Mục một cái tay khác cũng dựng đi qua. Mạc Tuyết Tâm trừng to mắt, cắn chặt hàm răng không nói. Trách Oan Giao Nhi, không phải nàng yêu tinh. Nguyên lai càng là loại trường hợp này, càng là không tốt đi dẫy. Sợ bị người khác phát hiện mánh khóe. Chỉ có thể kìm nén. Cũng may trường hợp này mời rượu người không ngừng tiến lên. Tiết Mục cũng không thể làm loạn. Rất nhanh liền thu tay lại bưng rượu. Đứng dậy cười nói. A, y trưởng lão khách khí. Cùng uống cùng uống. Hai sư đồ cùng nhau thở một hơi. Cách Tiết Mục liếc nhau. Lại đồng thời quay đầu. Chứa điềm nhiên như không có việc gì. Mạc Tuyết Tâm truyền âm đưa đạt đồ đệ trong tai. Còn ngốc ngồi ở chỗ này làm gì? Đi y tiên tử bên kia bồi một bồi. Trúc Thần Giao bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng rời đi Tiết Mục, độc thủ, chào hỏi những người khác đi. Tiết Mục một bên đang cùng người uống rượu, khóe mắt nhìn xem Trúc Thần Giao bóng lưng. Trong lòng âm thầm vì nữ nhân này tiểu tâm tư lớn tiếng khen hay. Nữ nhân này không có đại trí tuệ, nhưng tiểu thông minh thực tình có một tay. Có lẽ là trước kia, Trúc Thần Giao đã từng cho rằng Tiết Mục muốn lấy được sư phụ. Khả năng cần mình bán sư phụ mới có thể đạt thành. Trong lòng cũng có một cái khe không qua được, có thể nghĩ không đến thế sự vô thường. Đến hiện tại sư phụ mình lún xuống, Trúc Thần Giao thở dài một hơi. Không cần phản bội sư phụ liền tốt, cái khác còn không dễ dàng. Như thế nào để sư phụ tiếp nhận mình cùng Tiết Mục quan hệ? Vấn đề này không có chút nào khó, nàng thế nhưng là Tiết Mục sớm nhất nữ nhân. Gạo sống há lại chỉ có từng đó thành thục cơm, đều nhanh tiêu. Sư phụ cuối cùng rồi sẽ là sẽ tiếp nhận hiện thực. Nhưng nàng chưa đầy với để sư phụ ngầm đồng ý kết cục. Mà là làm tiến thêm một bước sự tình, dứt khoát giúp Tiết Mục đạt thành mục tiêu. Không phải là bởi vì khác, mà là nàng biết rõ dạng này mới có thể để cho Tiết Mục càng thêm coi trọng cùng lưu luyến. Nếu không mắt thấy Tiết Mục người bên cạnh càng ngày càng nhiều, mình lại không có cái gì đặc biệt đột xuất năng khiếu. Khó đảm bảo sẽ từ từ không có tồn tại cảm, nhưng có tầng này thuộc tính. Tiết Mục liền vĩnh viễn không có khả năng bỏ qua nàng. Đây là cố sủng thậm chí tranh thủ tình cảm thủ đoạn. Tại Tiết Mục tất cả trong nữ nhân, Trúc Thần Giao cái thứ nhất vận dụng trạch đấu kỹ. Vừa ra tay chính là đại chiêu. Đầu tiên là chuyển ra Tiết Thanh Thu. Tại sư phụ trong lòng gieo cạnh tranh chi niệm, lại rèn sắt khi còn nóng. Mượn loại này không tiện phát tác trường hợp để sư phụ hơi thích ứng một chút sư đồ cùng nhau làm. Nên, đặt xuống tiến thêm một bước cơ sở. Tiết Mục đối nàng tâm thái thấy rõ. Chỉ cần một ánh mắt liền phối hợp đến vô cùng ăn ý. Không có Trúc Thần Giao phối hợp. Nguyên bản hắn muốn đạt thành loại trình độ này khả năng còn cần không ít mài nước công phu. Để Mạc Tuyết Tâm chậm rãi quen thuộc. Nhưng bây giờ nhìn xem, đúng là đã nhưng vào lúc này, yến hội nửa đường, Tiết Mục sớm rời tiệc, hắn uống rất nhiều, xuyên qua đến nay lần thứ nhất uống nhiều rượu như vậy. Thất Huyền Cốc trên dưới vô cùng nhiệt tình thay nhau mời rượu. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt toàn làm. Đã là bởi vì hết thảy đều kết thúc, không có gì đại sự cân nhắc. Bản thân thư giãn một chút, cũng là bởi vì tà ác tưởng niệm sắp đạt thành. Trong lòng cao hứng, cũng may bây giờ thể chất cùng linh hồn cường độ đủ rồi. Thật không dễ dàng say, uống rất nhiều cũng bất quá là hơi say rượu. Ngược lại càng thêm hưng phấn, nhìn bên cạnh Trúc Thần Giao kiều diễm khuôn mặt. Hắn liền có chút dục dịch, lấy cớ không thắng tửu lực, sớm xin lỗi rút lui. Trúc Thần Giao liền lấy cớ, ta đưa tiễn sư cha đi theo ra ngoài. Mạc Tuyết Tâm biết đồ đệ suy nghĩ gì, nhưng cũng không có ngăn cản, ngầm cho phép bọn hắn rời đi. Nghĩ đến những ngày này tiết mục đều cùng với mình, đồ đệ không có cùng hắn một chỗ cơ hội, cố ý cũng không thể thổ lộ. Bây giờ đã đồng ý bọn hắn quan hệ, lại hưng khởi nhờ vào đó cùng Tiết Thanh Thu sau một lần suy nghĩ. Nàng tự nhiên sẽ cho đồ đệ cùng tiết mục một chỗ cơ hội, tăng tiến một chút tình cảm. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, đôi này hai người chỗ nào còn muốn tăng tiến tình cảm gì. Mới vừa vặn trở lại phòng ngủ, liền không kịp chờ đợi biến thành một đoàn. So với nàng nhưng thuần thục nhiều. Công tử, Thần Giao nhớ ngươi. Trúc Thần Giao ôm thật chặt hắn. Cuối cùng có thể công nhiên cùng với ngươi, nàng là thật có chút động tình. Lần này gặp mặt thời gian rất dài ra, tiết mục một mực tại công lược người nàng, không tiện cùng nàng thân cận, nàng cũng phải lắp làm xa lánh dáng vẻ. Trong lòng như lửa nhiệt tình kìm nén đến thực sự có chút không thể chờ đợi. Tiết mục trêu đùa, ngươi muốn thật sự là công nhiên cùng ta cùng một chỗ. Trong cốc cốc bên ngoài người ngưỡng mộ thất vọng, ngươi quang hoàn nhưng thiếu một nửa. Trúc Thần Giao sẵn giọng, ngươi biết ta nói chỉ là không cần giấu giếm sư phụ mà thôi. Triệt để công khai đương nhiên không được đâu. Quang hoàn cái gì cho đến ngày nay ngược lại là việc nhỏ. Nhưng này lại để sư phụ trở thành trò cười. Thần Giao không chịu vì, nếu là lúc trước ta có thể sẽ cho là ngươi đây là lời hay. Nhưng lần này ta thật tin ngươi đối sư phụ tình cảm. Trúc Thần Giao mị nhãn như tơ. Thần Giao về sau có thể tại một loại khác địa phương đồng thời đối sư phụ tận hiếu. Tiết mục. Trong nháy mắt hưng phấn 3 năm lần, đường Mạc Tuyết Tâm kết thúc yến hội, tan cuộc mà quay về, đến mình phòng ngủ bên ngoài liền thần sắc quái dị dừng bước. Bên trong truyền đến đồ đệ thanh âm quen thuộc, làm cái gì a? Để ngươi tăng tiến một chút tình cảm, làm sao lại nhanh như vậy lên tay? Ngay cả cái quá trình tiến lên tuần tự đều không cần sao? Vì sư tốt xấu còn giữ vững được mấy ngày mới luân hãm đây này. Người ngay cả hơi thận trọng một chút cũng sẽ không sao. Còn băng tiên tử đâu? Dễ dàng như vậy để cho người ta đắc thủ. Về sau làm sao lại quý trọng? Thật là một cái đần đồ đệ. Mạc Tuyết Tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có chút do dự đứng ở bên ngoài. Cũng không có ý định nhìn trộm. Đưa đồ đệ cho nam nhân loại sự tình này, nghĩ như thế nào cũng đều vẫn là khó mà mở miệng. Thật sự là mê muội, nhưng nàng càng không có nghĩ tới chính là bên trong có cái ác thú vị bạo dạp ẩn thân thích khách. Chính lặng lẽ truyền âm cho tiết mục, Mạc Tuyết Tâm tới rồi. Thanh âm bên trong chậm rãi ngừng, Mạc Tuyết Tâm thở một hơi, còn đang chờ đợi đồ đệ xong việc ra. Kết quả cửa phòng kéo ra nửa bên, tiết mục duỗi ra đại thủ, một tay lấy nàng ôm đi vào. Ai ai ai, Mạc Tuyết Tâm mặt đỏ tới mang tay đẩy hắn nói. Làm gì a? Giao Nhi vẫn còn ở đó. Cũng là bởi vì nàng vẫn còn ở đó, tiết mục đưa nàng ôm ngang. 2, 3 bước liền lách vào màn trướng, trực tiếp bổ nhào. Trúc Thần Giao khuôn mặt cũng là đỏ bừng. Nhìn qua thực là kiều diễm tuyệt luân, có thể trông thấy một kiện thất huyền thải y lộn xộn nhét vào góc giường. Dường như một con chú lưu hồ điệp, Mạc Tuyết Tâm mới đầu còn kiếm một chút, nhưng lại chậm rãi càng ngày càng không có khí lực. Nàng những ngày qua, quá mức quen thuộc, chỗ nào kháng cự được. Ánh mắt của nàng dần dần mê ly, dãy dụa chi ý càng ngày càng yếu. Trong lòng ẩn ẩn cũng biết, một bước đọa lạc, từng bước đọa lạc, từ cùng Tần Vô Dạ cùng một chỗ, đến cùng Diệp Cô Ảnh. Đã sớm đối chuyện như vậy càng ngày càng quen thuộc, mà từ ra đời không cho Tiết Thanh Thu giành mất danh tiếng ý nghĩ lúc. Việc này há không cũng sớm đã là chú định chuyện a? Còn không đều là cùng người cùng một chỗ, cùng ai lại có cái gì bản chất khác nhau? Đang lúc nghĩ như vậy, đồ đệ cử động rốt cục kích hủy nàng sau cùng một chút do dự. Sư phụ, Giao Nhi giúp ngươi. Kiện thứ hai thất huyền thải y hướng góc tường bay múa mà đi. Cùng trước kia món kia chồng lên nhau, tựa như hai con cùng múa bướm sặc sỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.